Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, U Sa Giác Đấu Trường. Đạo hữu, tại hạ nói không sai chứ? Nam tử tóc vàng kia cười đi tới Huyền Sơn bên cạnh nói. Nhờ có đạo hữu nhắc nhở, không phải bần đạo lại hạ sai. Đạo hữu mắt sáng như đuốc, Huyền Sơn bội phục, Huyền Sơn đứng dậy nói cảm tạ. Tại hạ duy khác, gặp qua Huyền Sơn đạo hữu. Đạo hữu nói đùa, tại hạ bất quá là biết rõ cái này, Cuồng Phủ. Biết chút ít nhỏ nội tình mà thôi. Như đạo hữu thường đi U Sa Giác đấu trường, xem thi đấu. Chắc chắn cùng ở trận như này. Đại lực áp chú Cuồng Phủ. Nam tử tóc vàng lạnh nhạt nói. Nha, đây là vì sao? U Sa Giác đấu trường là địa phương nào? Huyền Sơn không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái này U Sa Giác đấu trường chính là U Sa đấu sĩ đoàn chú. Địa sân bãi, cùng Huyết Sư Giác đấu trường đồng dạng chính là đánh cược xem thi đấu trận quán. Quy mô bên trên dù so Huyết Sư Giác đấu trường nhỏ hơn một chút, nhưng so Huyết Sư Giác đấu trường cần phải kích thích rất nhiều. Nam tử tóc vàng hưng phấn giới. Thiệu nói, có gì thuyết pháp? Huyền Sơn tiếp lời hỏi. Không dối gạt đạo hữu nói, tại hạ đồng dạng đều tại U Sa Giác đấu trường xem thi đấu. Cực ít đến Huyết Sư Giác đấu trường. Nếu không phải hôm nay U Sa đấu sĩ đoàn ở đây có thi đấu sự tình, tại hạ cũng sẽ không đến đây. Huyết Sư tuy là Bạch Kình Cảng quy mô lớn nhất giác đấu trường, chính là tỷ lệ đặt cược có chút quá thấp. Không có ý gì. Nam tử tóc vàng nhún nhún vai, tiếp lấy nói ra, đạo hữu không phải Bắc Địa người, khả năng không biết, U Sa Giác đấu trường tại Bạch Kình Cảng danh khí cũng không nhỏ, là có tiếng tỷ lệ đặt cược cao. Tại hạ vui truy đuổi kích thích, ngày thường thường đi chính là U Sa Giác đấu trường. Đạo hữu cũng là yêu thích chi đạo người, chắc có thể hiểu được, tỷ lệ đặt cược cao bao nhiêu. Thích cờ bạc người, tự nhiên yêu thích cao tỷ lệ đặt cược đánh cược. Huyền Sơn tự nhiên cũng là như thế. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Một so hai, ba, chính là thường có sự tình. So với bốn, năm tốt cục, cũng không hiếm thấy. Nam tử tóc vàng một mặt hồng quang nói. Tỷ lệ đặt cược thật lại cao như thế. Huyền Sơn có chút tâm động mà hỏi thăm. Đạo hữu nếu không tin, liền theo tại hạ đi U Sa Giác đấu trường, nhìn một cái liền biết. Dù sao U Sa đấu sĩ đoàn hôm nay tranh tài đã kết thúc, tại hạ cũng muốn đi U Sa Giác đấu trường. Lưu ở nơi đây, không phải mấy tỷ lệ đặt cược, thực tế là quá không thú vị. Nam tử tóc vàng bên cạnh lắc đầu, vừa nói, cái này, Huyền Sơn không khỏi có chút chần chờ. Đạo hữu không tin cũng không phòng, vậy tại hạ liền cáo từ. Nam tử tóc vàng thấy Huyền Sơn có chút chần chờ, cũng không nói thêm lời, liền muốn quay người rời đi. Đạo hữu chờ ta một chút. Khi nam tử tóc vàng đi ra bên ngoài trăm bước, Huyền Sơn nhịn không được đứng dậy đi theo. Huyền Sơn nhịn không được muốn đi mở mang kiến thức cái này U Sa Giác đấu trường. Tỷ lệ đặt cược coi là thật có thể giống như chút cao. Không lâu, hai người ngự không bay đến thành đông bên ngoài ngoại ô một tòa cùng loại Huyết Sư Giác đấu trường như thế tròn bảo kiến trúc trước, chính là U Sa Giác đấu trường. Dù không có Huyết Sư Giác đấu trường như thế to lớn, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ. Hôi hồ, vị này là. Khi hai người tới lối vào, đấu trường đội trưởng đội thị vệ tiến lên cười hướng Duy Khắc chào hỏi. Hai người rất là quen thuộc, hiển nhiên Hôi hồ chính là nam tử tóc vàng Duy Khắc ngoại hiệu. Vị này Huyền Sơn đạo hữu là bằng hữu của ta, ra trận phí coi như ta. Hôi hồ xuất ra một khối lệnh bài màu xanh lam nói. Kia lệnh bài màu xanh lam ứng nghĩ đến cùng Huyết Sư lệnh đồng dạng, là một loại thân phận lệnh bài. Từ Hôi hồ cùng thị vệ trưởng đàm tiếu, liền có thể biết Hôi hồ là tòa này giác đấu trường khách quen. Nếu là Hôi hồ bằng hữu của ngươi, lần đầu tiên tới, ra trận phí liền coi như hai vị chơi vui vẻ. Thị vệ trưởng khách khí vung tay lên, liền để cho thủ hạ một đám thị vệ thả hai người thông hành. Ha ha, đạo hữu chúng ta vận khí không tệ. Hôm nay đấu trường có trận đấu hay. Nhanh, chúng ta hiện tại liền đi hài cốt đấu trường. Hai người tới đấu trường phòng trước. Hồi hồ nhìn phòng trước báo trước ngọc màn tin tức. Hưng phấn nói. Cái gì là hài cốt đấu trường? Huyền Sơn không hiểu ra sao hỏi. Một hồi đạo hữu liền biết. Hồi hồ phía trước dẫn đường nói. Cái này đấu trường như thế nào xây ở dưới mặt đất? Hai người một đường lại hướng dưới mặt đất đi. Không lâu liền tới lòng đất một tòa chiếm diện tích cực lớn cự hình đấu trường. Diện tích so với phía trên U Sa Giác đấu trường còn muốn lớn. Nhìn phía dưới tòa này to lớn hình tròn đấu trường. Huyền Sơn một mặt chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy cái này dưới đất đấu trường bên trong tán lạc đại lượng bạch cốt cùng bốc lên mùi xác thối. Có từng cỗ bạch bạch xâm xâm xương người. Cũng có một đầu đầu nửa sập to lớn hung thú khung xương. Mặt đất hiện ra từng mảnh màu nâu đen. Không trải qua đại lượng huyết dịch nhuộm dần. Mặt đất định sẽ không là bực này bộ dáng. Nhìn thấy chỗ này ngầm vết máu ban dưới mặt đất đấu trường. Huyền Sơn liền chi kỷ nhưng minh bạch hài cốt đấu trường tồn tại. Các vị ta là mọi người lão bằng hữu qua tử. Một hồi chính là mọi người chờ mong đã lâu hài cốt tử đấu. Từ gần nhất danh tiếng chính thịnh Trung Châu thể tu, Hàn Đao. Khiêu chiến ba đầu, phệ hủ lang. Là, Hàn Đao, lực chảm hung lang. Vẫn là ba đầu, phệ hủ lang, ăn no nê. Các vị hiện tại đặt cược đi. Một vị hành tẩu khập khiễng. Thân hình khô gầy lão nhân xuất hiện tại trong đấu trường. Dùng âm trầm trầm ngữ điệu chậm rãi nói. Tốt, ngồi vây quanh ở dưới đất trên đấu trường phương hơn ngàn quần chúng. Lập tức tiến vào hưng phấn trạng thái. Lớn tiếng gọi tốt. Tà áp Hàn Đao. Gia hỏa này tuy chỉ là tam phủ tu vi. Nhưng chính là thể tu. Trong tay chuôi này phá phong đao pháp khí rất là lăng lệ. Khoảng thời gian này thắng không ít trận đấu. Có người lập tức hô. Đừng nghe hắn. Phệ hủ lang là tứ giai linh thú. Hung hãn khát máu. Cực kỳ khó chơi. Chớ nói chi là ba đầu. Ta mua phệ hủ lang sống gặm cái này Trung Châu người. Một người khác lập tức kêu gào nói. Kia thể tu tỷ lệ đặt cược là 1:4. Phệ hủ lang tỷ lệ đặt cược là 1:3. Đạo hữu cảm thấy trận này nên hạ bên nào? Khi bốn phía dân cờ bạc nhau nhau tranh luận lúc. Hồi hồ cười đối một bên Huyền Sơn hỏi. Phệ hủ lang dù hung hãn. Nhưng ở thú loại bên trong cũng không phải là cái gì hy hữu chủng loại. Huyết mạch hỗn tạp. Bần đạo cho rằng kia Hàn Đao có thể thắng. Huyền Sơn lấy lại tinh thần nói. Hắn đồng dạng là thể tu. Đối thể tu chiến lực. Tự nhiên có hiểu biết. Loại này phệ hủ lăng cũng không tính cái gì hung thú. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Hàn Đao phần thắng rất lớn. Mới khô gầy lão nhân một tuyên bố. Huyền Sơn liền lâm vào chấn kinh. Đúng là tu chân giả cùng linh thú ra trận tử đấu. Tại huyết sư giác đấu trường, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Lại coi như xuất hiện loại này quyết đấu. Cũng đều là hoạt đấu. Chỉ có linh thú cùng linh thú quyết đấu. Mới thường xuất hiện tử đấu. Loại này tử đấu phong hiểm quá lớn. Khó trách tỷ lệ đặt cược kinh người như thế. Huyền Sơn là tức chấn kinh. Lại có một chút hưng phấn. Quả nhiên so, huyết sư giác đấu trường kích thích nhiều. Nếu là nơi khác, tựa như đạo hữu phân tích đồng dạng. Kia thể tu, Hàn Đao, phần thắng không nhỏ. Nhưng ở cái này, hài cốt đấu trường. Đạo hữu nghe ta, áp kia ba đầu, phệ hủ lang. Phần thắng lớn hơn một chút. Vẫn là câu nói kia. Trận này như thua, tính tại hạ. Hồi hồ lòng tin chậm rãi nói. Nha, có gì thuyết pháp? Huyền Sơn không khỏi nghi hoặc hỏi. Tại hạ là nơi đây khách quen. Hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít nội tình tin tức. Như loại này từ đấu. U Sa Giác đấu trường từ trước đến nay sẽ cho hung thú hạ dược. Đến tăng cường hung thú chiến lực. Kia, Hàn Đao, lấy 1:3. Phần thắng cũng không lớn. Hồi hồ vẫn chưa mở miệng. Mà thông qua truyền âm nói với Huyền Sơn. Vậy hãy nghe đạo hữu. Huyền Sơn không nghi ngờ gì. Đi theo hôi hồ áp chú ba đầu, phệ hủ lang. Kim ngạch cùng hôi hồ đồng dạng là 3 vạn cấp thấp linh thạch. không lớn cũng không nhỏ. Ô ngao, theo to lớn dưới mặt đất đấu trường dâng lên pháp trận. Từ hình tròn đấu trường ba khu vách đá cửa sắt các sông ra một đầu nghé con lớn nhỏ ác lang. Cái này ba đầu ác lang cái bụng bẹp, hiển nhiên đói một lúc lâu. Chảy nước bọt, trực tiếp hướng trong sân ở giữa thể tu, hàn đao, phóng đi. Hàn đao, sách đao lóe lên, tránh thoát con thứ nhất ác lang tấn công. Trường đao trong tay tuôn ra lăng lệ đao mang, trở tay một đao tại đầu này ác lang phần bụng, mở một cái miệng máu. Đang muốn bổ khuyết thêm một đao lúc, con thứ hai ác lang đánh tới. Hàn đao, không thể không thối lui. Mà một bên con thứ ba ác lang lại đến. Hàn đao, chỉ có thể đỡ đao đón đỡ. Cứng rắn chống đỡ ác lang một chảo. Bị đánh bay ra ngoài. Sẽ còn đứng vững. Ba đầu ác lang đồng thời vọt mạnh đi qua. Nhất là đầu kia bị mới đao mang tại phần bụng chặt ra một ngụm từ ác lang. Cho dù đã lộ ra nội tạng, cũng kéo lấy lộ ra ngoài dài tiết tràng đạo sông về phía trước. Sói đồng huyết hồng, cực kỳ quỷ dị, phanh, một nén hương quá khứ. Thể tu hàn đao không ngừng né tránh ba đầu điên sói công kích. Không có nửa khắc cơ hội thở dốc. Cái này ba đầu, phệ hủ lang, trạng thái không đúng. Cho dù bị mình vung ra đao kình chặt tổn thương, cũng như không biết đau đớn tử thi, hướng hắn điên cuồng khởi xướng tiến công. Hàn phong liệt không chảm, thể tu hàn đao bị tiêu hao đại lượng thể lực về sau. Tốc độ chậm xuống, lập tức bị một đầu ác lang bổ nhào. Khi ác lang miệng máu đang muốn cắn xuống lúc, một đạo trùng thiên đao mang nổ tung. Đem đầu này, phệ hủ lang, một phân thành hai. Chém thành hai nửa. A, khi thể tu hàn đao từ xác sói vũng máu bên trong nhảy lên. Còn chưa rơi xuống đất. Tại không trung liền lại bị một đầu phệ hủ lang đập xuống. Sắc bén vuốt sói trực tiếp tận xương, bị đánh bay rơi xuống về sau. Bên kia phệ hủ lang đã tới, bổ nhào tiến lên, cắn một cái đi hàn đao đầu lâu. Ở nha, hai đầu phệ hủ lang đem thể tu hàn đao tách rời huyết tinh một màn. Nháy mắt dẫn tới toàn trường dân cờ bạc phát ra chấn thiên hò hét. Vô cùng thắng thua người đều hiển lộ vẻ điên cuồng. Ha ha, 9 vạn cấp thấp linh thạch tới tay. Đạo hữu nghe ta không sai đi. Hôi hồ hưng phấn nói. Cái này, tuy nhẹ nhàng thắng được một món linh thạch. Nhưng nhìn xem trong chàng hai đầu, phệ hủ lang chính gặm ăn cỗ kia thi hài. Huyền Sơn không khỏi cảm thấy có chút chướng mắt. Nhất thời nói không ra lời. Đạo hữu lần đầu nhìn thấy những này. Không khỏi cùng ban đầu ở dưới đệ nhất lần đồng dạng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng đạo hữu thường đến về sau, liền sẽ biết những này ra trận tử sĩ, đều là tự nguyện, thù lao 10 phần phong phú. Như thắng một trận liền có thể kiếm được tiền mấy chục vạn linh thạch. Vui lòng hạ tràng người cũng không ít, nhìn nhiều mấy trận đạo hữu liền biết, thấy Huyền Sơn sắc mặt nghiêm túc, hôi hồ chậm rãi khuyên bảo nói, giờ hợi. Lưu Ngọc ngay tại trong phòng vẽ phù. Khi trên lá bùa cuối cùng một bút rơi xuống, Lưu Ngọc đặt ở trong tay phù bút, cầm lấy bên cạnh một bát điều phối tốt thanh hồn dịch uống vào. Chính là tu luyện đạo hồn tâm kinh, cực lớn tăng cường sinh hồn. Tăng thêm lại có thanh hồn dịch phụ trợ, Lưu Ngọc lúc này mới có thể mỗi ngày vẽ đại lượng linh phù. Phải biết vẽ linh phù thế nhưng là cực kỳ hao tổn hồn lực. Bình thường phù sư cả ngày cũng liền có thể vẽ hơn 10 chương cao giai linh phù. Mà Lưu Ngọc vẽ phù lượng là bình thường phù sư 2 đến 3 lần. Đây cũng là vì sao Lưu Ngọc mỗi tháng mình thông qua vẽ phù. Liền có thể duy trì mình thường ngày tu hành cùng tiểu bạch khẩu phần lương thực. Sư đệ, còn tại bận bịu đâu? Đến, đây là sư huynh mang cho ngươi. Lúc này, vẻ mặt tươi cười Huyền Sơn dẫn theo một hộp cơm. Tiến Lưu Ngọc trong phòng. Một ngày này hắn đi theo hôi hồ tại kia U Sa Giác đấu trường, liên hạ mấy trận. Mỗi trận tỷ lệ đặt cược đều không thấp. Thắng nhiều thua ít. Ngày kế, Huyền Sơn nhỏ kiếm hơn 10 vạn linh thạch. Cái này không trở lại lúc. Cho Lưu Ngọc mang hộ một đạo thiện canh. Xem ra sư huynh hôm nay đây là kiếm được không ít. Mở ra hộp cơm, thấy bên trong đúng là một đạo tứ phẩm linh thiện ô nghiêu hải tham thang. Lưu Ngọc không khỏi mở miệng trêu chọc nói. Hôm nay vận khí tốt. Sư đệ ngày nào có rảnh cùng sư huynh cùng đi. Sư huynh dẫn ngươi đi chỗ tốt. Ngày hôm đó tại U Sa giác đấu trường có thể so sánh huyết sư giác đấu trường kích thích nhiều. Huyền Sơn nghĩ thầm. Ngày nào nhất định phải mang sư đệ tới kiến thức biết. Này canh tươi ngon. Sư huynh cùng đi điểm. Lưu Ngọc đối với cái này không có gì hứng thú. Liền rời đi chỗ khác chủ đề. Cũng không có chưa hỏi nhiều. Lấy một chén nhỏ nếm thử thiện canh. Nước canh trong veo. Cực kỳ tươi ngon. Gật đầu khen. Hết chương.